Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 322. Đánh chết, converter dung kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ken két, sắc bén chảm mã đao. Ở tường sơn cự lực hạ, măng chưa từng có từ trước đến nay uy thế. Đem trước người con nhện xúc tu chặt đứt. Chán ghét sền sệt nước theo bằng phẳng thiết diện. Khắp nơi văng tung tóe. Mới vừa rồi né tránh con nhện đụng tưởng sơn, và con nhện mặt bên bụng va chạm mà qua, chẳng qua là con nhện bề mặt giống như cương châm thể mao. Ngay tức thì đem trên người hắn quần áo hợp với da cắt vỡ. Ở mặt thế tiến hóa sau một cái nhỏ nhện con, bây giờ lại như vậy khủng bố, liền lông cũng giống như sắt thép vậy. Cảm giác sau lưng một hồi tiếng gió gào thét. Tưởng sơn không để ý tới bị hắn chặt đứt mấy con xúc tu. Ngay tức thì hai chân trùng trùng đạp một cái mặt bên con nhện bụng. Vẫn còn ở giữa không trung hắn. Một cái đảo huyền, trong tay lưỡi đao, xoay người lại chặn lại. Đang kịch liệt đụng, đi đôi với kim thiết tương giao tiếng vang. Tưởng sơn cả người bị ngay tức thì đụng bay. Đụng vào lối đi một bên cửa tiệm bên trong. Quầy để nguyên quần áo chiếc khoảnh khắc hư hại. Cửa tiệm bên trong không gian phủ đầy bụi bà mần ni tưởng sơn một cái lấy xuống đầu đắp lên người. Phụ nữ đồ lót, theo chiếu vào ánh mặt trời vừa thấy. Đây là một nhà người phụ nữ đồ lót cửa tiệm, ngực còn đang đắp một cái ren quần lót. Bất quá, không thời gian nhiều quản, con nhện lắc lư giữ tận khẩu khí. Đã xoay người ghim vào cửa tiệm mần ni thân thể to lớn, vừa vặn từ hư hại nơi cửa chính vọt vào. Tưởng sơn trong tay trường đao về phía trước nghênh đón, bụng một hồi đau nhói. Tưởng sơn biết quái vật này ngao răng, đã đâm vào bụng mình cảm giác đau. Vậy nhọn không thấp hơn chảm mã đao ngao răng, đâm rách hắn bên ngoài cơ thể dị hóa phòng ngự, đâm vào bụng bên trong trong máu thịt. Bất quá tưởng sơn dị hóa, ở trong người mới là cường hãn nhất, có thể cảm nhận được máu thịt bên trong dị hóa, bảo vệ mình nội tạng. Ngăn cản muốn ở tiến hơn một bước giữ tận ngao răng. Trong tay cắm vào con nhện đầu chảm mã đao. Ở tưởng sơn liều mạng phát tàn nhẫn hạ. Tề tay mà vào. Đúng đem chảm mã đao ngay tức thì biến mất ở con nhện trong cơ thể. Tê, con nhện lúc này cũng không quản được công kích lần nữa tưởng sơn. Đau đớn kịch liệt, để cho nó cuồng bạo dãy giụa. Ở không lớn cửa tiệm bên trong thay đổi hoàn toàn. Bởi vì ngao răng đâm vào tưởng sơn bụng, cho nên hắn cũng bị con nhện mang lăn lộn, bụi bặm đồ lặt vặt, các loại gạch khối đá. Trên thân thể không ngừng va chạm mần ni hai chân đạp ở con nhện bên ngoài cơ thể. Tưởng sơn đôi mắt đông lại một cái, tay trái cắm vào con nhện phá vỡ khác một cái mắt kép. À, một tiếng thét điên cuồng, tưởng sơn cảm giác được bắt được hắn đồ mong muốn. Dùng sức đi hồi vừa kéo, một cây phủ đầy màu đen nước cốt sát, bị hắn ngay tức thì rút ra. Đây là hắn mới vừa rồi bắn vào con nhện trong cơ thể vậy một cây cốt sát. Tê, quái vật ngay tức thì điên cuồng, đau đớn để cho nó đem tưởng sơn quăng ra ngoài. Nó giống như con ruồi không đầu, nhảy ra cửa tiệm, ở bên trong lối đi lăn lộn, màu đen máu đen không ngừng dòng nước chảy. Tưởng sơn chống mặt tường đứng lên, cúi đầu nhìn xem bụng mình, vết thương đồng ý xoa hình dáng, bụng máu đỏ bắp thịt đã hiện ra, nhưng là không hề sâu, không tí ti ảnh hưởng hắn hành động, như vậy thương thế đối với tưởng sơn mà nói, không quan trọng, có dị hóa cùng với chiến đấu tiếp theo được hắn, loại vết thương này hại, quá mức khoa nhi đồng, thừa dịp người bệnh muốn người mạnh. Đây là tưởng sơn hiện ở ý nghĩ trong lòng, điểm xuống mặt đất, trong tay chảm mã đao, đã bị hắn ngay đầu giơ lên, hướng ở trước mặt lăn lộn con nhện chém tới, lưỡi đao nhập thịt xúc cảm, không giống với chém ở vòi lên cảm giác, con nhện bụng lại giống như thuộc da vậy, chỉ trong nháy mắt, to lớn chỗ miệng vết thương, màu đen nước bão tố bắn ra, tưởng sơn cả nửa người bao gồm, đầu chọc và gương mặt. Đều bị mực giống vậy nước, phun ra đầy mặt và đầu cổ, bằng con nhện bụng bị thương, thân thể to lớn đánh về phía tưởng sơn, bị hắn dùng đao vừa đỡ, cả cả người lui về phía sau, lấy tay lau chùi trên mặt chán ghét nước. Tưởng Sơn nhìn trên mặt đất dẫy dụa con nhện, dưới mắt nạ nụ cười tựa như không che nổi. Bây giờ biết chọc tới ta hậu quả đi. Thật ra thì, Tưởng Sơn vậy trong lòng rõ ràng, cái này con nhện dị sinh thú, vậy hình thể khổng lồ, cứng rắn sắc bén vòi, cộng thêm đặc biệt linh hoạt bền bỉ mạng nhện, nhân loại bình thường, ở trước mặt nó giống như đồ chơi vậy, coi như là Ninh Giang Trần Long cùng đặc thù người dị hóa. Cũng ở đây nó như vậy dáng người hạ không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Tưởng Sơn một chi cảm thấy, dị sinh thú so sánh với nghĩ người cường hãn, là bởi vì là chúng khủng bố thân thể to lớn. Đây là chủng tộc và gen giống vậy nghiền ép, loài người và lớn với mình dáng người lớn mười mấy lần quái vật. Loại này cần ngẩng mặt thêm tuyệt vọng giác quan, là đặc biệt không biết làm sao và phiền muộn, nhưng là nó bây giờ gặp Tưởng Sơn. Cái này có vô tận cửa hàng như vậy thần kỳ cây trồng quái vật. Cùng với một cái đem trong mặt thế đại đa số người dị hóa mới vừa có dị hóa, hoặc là mới vừa biết rõ dị hóa, hắn cũng đã đem dị hóa không ngừng tiến hóa đến bọn họ cần ngưỡng vọng giai đoạn người đàn ông. Hắn như vậy một cái mặc dù thân vì nhân loại, nhưng là trong cơ thể hàm chứa không thuộc mình vậy lực lượng quái thú, lại bị cái này chỉ muốn vồ mồi con nhện gặp. Tưởng Sơn mới vừa rồi vạn đặt nội bộ dọn dẹp, liền đã phát hiện ở giữa vị trí bắt đầu cửa hàng vòng. Xác sống đặc biệt thiếu, mà mặt đất cẩm thạch phần lớn vỡ vụn, hắn vẫn còn đang suy tư đây là chuyện gì xảy ra. Bây giờ nhìn kịch liệt dẫy dụa con nhện lớn, hắn hết thảy cũng nghĩ thông suốt, cái này con nhện lớn một mực sống ở vạn đạt nội bộ. Dựa vào chiếm đoạt nội bộ cự lượng xác sống, lấy được tiến hóa và trưởng thành, bất quá bây giờ nó gặp mình, nó nhọn sắc bén vòi đối với Tưởng Sơn cường hóa thân thể dị hóa. Không chỗ dùng chút nào, mà nó đáng sợ lực lượng, cũng ở đây Tưởng Sơn sắc bén chảm mã đao và có quái lực thân thể hạ. Vậy không chiếm được ưu thế, cho nên, mạng của nó vận cũng sớm đã định trước, nhìn trước mắt không ngừng cuồn cuộn. Phá hư vạn đạt nội bộ kiến trúc dị sinh thú, Tưởng Sơn có chút nhức đầu, vật này một mực phá hoại vạn đạt nội bộ, đối với sau này phải ở chỗ này xây dựng cứ điểm hắn. Những thứ này đều là hắn tài sản, cùng với địa bàn, Tưởng Sơn lau chùi trên mình chán ghét chất nhờn, vẫn còn đang suy tư tổng như thế nào bắt tay đánh chết con quái vật này thời điểm. Một tiếng nghiêm túc minh, từ đỉnh đầu truyền tới. Không cùng con nhện đánh nhau hấp dẫn hoàn toàn tinh thần hắn. Ở hiện đang cảm thụ đến lầu chót tiểu hắc và vậy chỉ to lớn quái điểu tình huống chiến đấu kịch liệt. Thanh âm có chút xa xôi, bị con nhện đụng lăn lộn tiếng vang, hơi che lại, bây giờ không phải là muốn quá nhiều lúc, đánh chết cái này dị sinh thú, sau đó đi giúp tiểu hắc, mới là việc cần kíp. Trong tay xách đao ngay tức thì một cái lộn, cán đao cầm ngứa, Tưởng Sơn một cái chạy chậm trợ lực, hướng lăn lộn con nhện lăng không nhảy tới. Trong tay trường đao, mũi đao hướng xuống dưới, ngay đầu đâm tới, phốc suy, lưỡi đao xuyên thấu giòn vang, ngay tức thì vang lên. Mặc dù bởi vì con nhện kịch liệt vùng vẫy, cắm vào đầu lưỡi đao có chút lệch, nhưng là Tưởng Sơn không có nhiều quản. Hai tay cầm chặt cán đao, bắt đầu khuấy động. Đi đôi với máu đen đã con nhện giống như người nào chết lăn lộn. Tưởng Sơn hai tay không buông, hai chân chặt chặt kẹp con nhện vậy giữ tận đầu, coi như toàn thân cao thấp phần lớn quần áo đều bị nó vậy bền bỉ thể mau biến dạng. Thời gian từng giây từng phút, rốt cuộc có thể cảm nhận được dưới người con nhện dần dần buông tha chống cự. Sau đó dần dần mất đi động tác, Tưởng Sơn rút ra chảm mã đao. Lần nữa đâm vào nó đỉnh đầu, đem nó nguyên cái đầu lô cắt xuống, giải quyết, Tưởng Sơn trong miệng cười nói, thuận tay thu về nó thi thể, chân trái điểm xuống mặt đất ngay tức thì nhảy đến lầu hai đường đi lên. Tiếp theo sau đó giật mình, tay trái bắt lầu ba trần nhà thép kết cấu, trực tiếp phóng người lên tầng chót, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thừa bao thương nhé https. truyện.tangthuviện.vn/doc/nối.truyện/tan/cap/nối.tsua/báo/tsuong. Hết chương.